Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, các có biến hóa. Chương 61, các có biến hóa. Thiên Mãn Phong, nội vụ đường, Giang Nguyệt Bạch chờ ở ngoại môn. Sau một lát, bên trong nội môn nam đệ tử giao xong nhiệm vụ. Từ việc vặt vãnh đệ tử tự mình đưa ra, đóng quân tại nội vụ đường. Chuyên môn xử lý vụn vặt sự vụ đệ tử đều là việc vặt vãnh đệ tử. Tuy cùng tạp dịch đệ tử chỉ kém một chữ, nhưng việc vặt vãnh đệ tử lại là ngoại môn đệ tử. Sư huynh đi thong thả, tuổi chừng 20 việc. Vặt vãnh đệ tử Mã Phong chờ kia nội môn đệ tử rời đi tiểu viện. Mới ngồi dậy, bưng vài phần ngạo ý nhìn quét Giang Nguyệt Bạch, vì sao không mặc tạp dịch áo xám. Có biết hay không, ở trong tông chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tùy ý ăn mặc. Giang Nguyệt Bạch bình thản cười, mới vừa rồi quy tông, vội vàng giao nhiệm vụ quên mất, Mã Phong không vui. Tiến vào, không biết Hồng quản sự nhưng ở. Mã Phong đi đến quầy sau cười khẽ. Hồng quản sự năng lực chắc tuyệt, hiện tại là nội vụ đường công tôn đại trưởng lão nhất nề trọng người. Há là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Giang Nguyệt Bạch hai tay dâng lên lệnh bài. Mã Phong tùy tay tiếp nhận kiểm tra thực hư. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh tả hữu. Đang giữa trưa, nội vụ đường đại sảnh giờ phút này chỉ có Mã Phong cùng một cái khác sửa sang lại nhiệm vụ mục lục. Việc vặt vãnh đệ tử ở vội, thập phần an tĩnh, người từ âm sơn quạng mỏ trở về. 5 năm trước lãnh nhiệm vụ, đúng là thế nhưng còn có thể trở về. Thực sự có ngươi, Mã Phong lẩm bẩm câu. Quạng mỏ lao động, 1 năm 1.000 cống hiến điểm, tổng cộng 5.000 cống hiến điểm, đa tạ. Mặt khác ta muốn hỏi linh cầy sư khảo hạch, chờ một chút. Một đạo phi kiếm từ ngoại mà đến, dừng ở Mã Phong trên tay, lại là cái này Tống Chi Ngang. Chính mình thân thể yếu đuối một hai phải học luyện khí. 3 ngày 2 đầu muốn sức lực đại tạp dịch giúp hắn làm nghề nguội. Đi một cái lui một cái, hiện tại lại muốn, ta đến nào đi cho hắn tìm sức lực đại. Ân, Mã Phong nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, ngươi đào 5 năm quảng. Sức lực nhất định rất lớn đi. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Ta còn muốn, dù sao ngươi vừa trở về khẳng định cũng không an bài nơi đi. Tống Chi Ngang tại nội môn cũng coi như cái nhân vật. Luyện khí kỳ chiến lược đệ tam. Chỉ ở sau Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn. Đã bị Thương Hỏa Chân Quân dự định. Nếu không phải Thương Hỏa Chân Quân cùng Quang Hàn Kiếm Quân còn bị nhốt ở trận không ra. Sớm cử hành bái sư đại điển, hắn ở tại Thiên Hùng Phong Thượng. Linh khí đầy đủ, ngươi đi hầu hạ cũng có thể đi theo thơm lây. Ta đây liền cho ngươi đăng ký thủ tục. Dù sao ngươi đi đâu hầu hạ đều là hầu hạ. Chuyện này liền tiện nghi ngươi, Giang Nguyệt Bạch vội vàng cự tuyệt. Từ từ, ta muốn đi tham gia linh cầy sư khảo hạch. Tạm thời không nghĩ tiếp nhiệm vụ. Linh cầy sư nào có dễ dàng như vậy khảo quá. Khảo bất quá ngươi còn phải an bài nơi đi. Nói ngươi luyện khí mấy tầng. Còn rất sẽ tàng. Mã Phong không khỏi phân trần. Cầm Giang Nguyệt Bạch lệnh bài liền phải đăng ký. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lạnh lùng. Ta nói, ta không đi. Mã Phong tay suy sụp mặt. Ngươi một cái tạp dịch. Nội vụ đường như thế nào phân công nhiệm vụ ngươi đều chỉ có thể tiếp thu. Ta cho ngươi nhiệm vụ so đào quạng hào không biết nhiều ít lần. Đừng cho mặt lại không cần, đại giữa chưa? Hỏa khí lớn như vậy. Hậu đường đi ra một cái áo lam tu sĩ. Mắt mang ý cười, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, Hồng quản sự. Xin lỗi, kinh động ngài, Mã Phong vội vàng đối với Hồng đào bái lễ. Giang Nguyệt Bạch giơ lên tươi cười. Chắp tay bái lễ. Hồng sư thúc, ta đã trở về. Mã Phong ánh mắt ở Hồng Đào cùng Giang Nguyệt Bạch chi gian qua lại nhìn quét. Ý thức được tình huống không đúng. một cái tát trừ đến chính mình trên mặt. Ai nha, nhìn ta này miệng. Xin lỗi, là ta mắt chó xem người thấp. Không biết vị này sư muội, lăn một bên đi. Hồng Đào nhấc chân đem người đá văng. Lấy ra Nguyệt Bạch lệnh bài đi đến bên ngoài. Ta tại hậu đường đã nghe được. Chuẩn bị hào khảo linh cầy sư. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ân, Hồng Đào cẩn thận xem xét Giang Nguyệt Bạch. Nghi hoặc hỏi, luyện khí mấy tầng, vì sao phải che lớp? Giang Nguyệt Bạch hào phóng nói, luyện khí 7 tầng, giọng nói rơi xuống. Mã Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy, tuổi nhỏ như vậy, cao tu vi. So nội môn những cái đó thiên kiêu cũng không kém. Hắn sợ là đắc tội không nên đắc tội người. Hồng Đào ánh mắt sáng lên. Không hổ là ngươi, hào hào hào, vừa vặn không có việc gì. Ta mang ngươi đi vạn pháp đường khảo hạch, Hồng Đào ngự kiếm. Trở Giang Nguyệt Bạch phi hành, độ cao duy trì ở giữa sườn núi chỗ, mặc dù hắn là nội vụ đường quản sự. Cũng là ngoại môn đệ tử, ngự không thể vượt qua chủ phong độ cao. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh các nơi. Cảm giác Thiên Diễn Tông nội không khí giống như có chút thay đổi, vừa mới ngự kiếm mà qua tu sĩ tay. Cầm thẻ che hoàng đầu đọc, phía dưới sơn đảo chạy như điên tiểu đồng một bên chạy một bên luyện tập bấm tay niệm thần chú. Còn có trong rừng rèn thể thiếu niên, lớn tiếng hô quát, man ngưu quyền 150 thứ. Không đánh đủ 200 thứ, hôm nay tuyệt không nghỉ ngơi, ha. Tuy nói nửa năm sau chính là toàn tông tiểu bỉ, nhưng cũng không cần như vậy dụng công đi. Giang Nguyệt Bạch sinh ra một cổ gấp gáp cảm, hận không thể hiện tại liền đi tàng thư viện tìm thư xem, người trở về sự. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn có biết? Hồng Đào hỏi, Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn lắc đầu, còn chưa từng đưa tin cho bọn hắn, tưởng chờ khảo xong linh cầy sư. Xử lý tốt việc vặt vãnh lại tụ, bọn họ lúc này không ở tông trung. Nửa tháng trước tiếp thú yêu nhiệm vụ, có lẽ khi trở về sẽ đường vòng âm sơn tìm ngươi. Giang Nguyệt Bạch cười rộ lên. Không sao, bọn họ tới rồi âm sơn, tự nhiên sẽ biết ta đã quy tông. Ta chờ bọn họ trở về chính là, này 5 năm bọn họ hai người mọi chuyện tranh tiên. Tại nội môn gia tẫn nổi bật, cũng trầm trồ khen ngợi chút nội môn đệ tử hận đến ngứa răng, nga. Vì sao như thế? Nhắc tới cái này, Hồng Đào nhịn không được cười hai tiếng, là bọn họ quá mức nỗ lực chút. Mỗi ngày tu hành luyện kiếm cũng không chậm trễ, thức dậy ngủ sớm đến vãn, ăn cơm thời gian cũng phủng thư không bỏ. Thế cho nên các phong chân quân đều lấy bọn họ hai người đương tiêu xích. Yêu cầu phong nội đệ tử không thể hạ xuống bọn họ lúc sau, này cổ không khí hiện tại đều truyền. Tới ngoại môn, đệ tử trong tông kêu khổ không ngừng, khóc không ra nước mắt. Tông chủ bọn họ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, còn cố ý trước mặt mọi người khen hai người. Tông trung bởi vậy tinh thần phấn chấn bồng bột, mỗi người tranh tiên, ra không ít hạt giống tốt, bởi vì ngươi. Ta cùng bọn họ hai người có mấy lần giao thoa. Ta từng hỏi qua bọn họ, đã ở vào nội môn đứng đầu đệ tử hàng ngũ, vì sao còn muốn đem chính mình bức cho như vậy khẩn? Ngươi đoán hai người như thế nào trả lời? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Hồng Đào quét nàng liếc mắt một cái. Lục Nam Chi nguyên lời nói là, Giang Nguyệt Bạch so với ta cần cù gấp 10 lần. Tạ Cảnh Sơn nói, ta muốn Giang Nguyệt Bạch trở về thành thành thật thật gọi ta một tiếng sư huynh. Bọn họ hai người thực nhận đồng ngươi. Hiện giờ xem ra, xác có đạo lý, này 5 năm ngươi chút nào chưa từng lơi lỏng. Liền ta đối với ngươi cũng tâm sinh bội phục, Giang Nguyệt Bạch mày hơi tròn. Hình như có 3 phần đắc ý, lại mang 7 phần thẹn thùng. Ta cũng liền giống nhau nỗ lực, Hồng Đào bật cười. Phi kiếm xuống phía dưới tật hướng, vạn pháp đường nơi hồ lô cốc tới rồi, ngươi ở chỗ này chờ. Đãi ta đi thông báo một tiếng, Giang Nguyệt Bạch vừa định nói nàng có Lê Cửu Xuyên lệnh bài. Một tiếng hổ gầm truyền đến, cực đại bạch hổ không biết từ nào nhảy mà ra, thật mạnh dừng ở hai người trước mặt, Hồng Đào sợ tới mức run lên. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa rút đao, Quỳnh Lâm Sơn Quân thấy rõ Giang Nguyệt Bạch. Hổ mắt sáng ngời, vui sướng vòng quanh Giang Nguyệt Bạch nhảy nhót hai vòng, duỗi đầu lại lấy cái mũi đỉnh nàng, yêu địa vị tổng cao bất quá người. Vạn pháp đường chỉ có Lê Cửu Xuyên đối Quỳnh Lâm Sơn Quân cung kính có thêm. Nó liền đối với Lê Cửu Xuyên thích Giang Nguyệt Bạch yêu ai yêu cả đường đi, lần này Giang Nguyệt Bạch đại thụ chát tại chỗ không nhúc nhích, Quỳnh Lâm Sơn Quân hồ nghi híp mắt, tăng lớn sức lực lại đỉnh, Giang Nguyệt Bạch một phen đè lại đầu hồ. Quỳnh Lâm Sơn Quân không được tiến thêm, đầu ong ong, ngao. 5 năm không thấy, một dỗi liền đảo tiểu nha đầu như thế nào không hảo chơi. Sơn Quân đừng nháo, ta không phải tiểu hài tử. Hồng Đào kinh ngạc với Giang Nguyệt Bạch cùng thủ cốc Sơn Quân thân mật. Vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa nói. Khẩn cầu Sơn Quân thông báo một tiếng. Nội vụ đường quản sự Hồng Đào mang tạp dịch đệ tử Giang Nguyệt Bạch tham gia linh cầy sư khảo hạch, giống Sơn Quân kim đan kỳ hổ yêu uy thế ra hết, nước miếng phun ở Hồng Đào trên người, xem Hồng Đào sắc mặt trắng vài phần, mới bước khí phách miêu bộ qua đi mở ra đại trận cho đi, Hồng Đào bạch mặt bái tả. Trước một bước vào cốc, Giang Nguyệt Bạch đi ở mặt sau, trải qua Quỳnh Lâm Sơn Quân bên người thấy nó rầu rĩ không vui. Từ đai lưng chung lấy ra một hồ lô thu túy nhân, tà nhưỡng. Nếm thử, đậu khấu thiếu nữ mi mắt cong cong, sơn trước hổ quân vui vẻ ra mặt. Tấu chương xong, hết chương.